Mãi mãi không rời xa Chư U. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tỉnh lại lần nữa trong một căn phòng lạ lẫm, một căn phòng với tông màu lạnh lẽo đến cực điểm, nhưng vẫn không mất đi vẻ sang trọng. Tôi chớp mắt, từ từ ngồi dậy. Cửa phòng bị đẩy mở, một người hầu nữ bước vào. Thưa cô, cuối cùng cô cũng tỉnh dậy rồi, tôi. A, lên một tiếng, ngơ ngác nhìn cô ấy. Cô đang gọi tôi sao? Cô ấy mỉm cười gật đầu. Khi tôi đang mơ màng tự hỏi liệu có phải mình bị xuyên sách không thì cửa lại mở ra lần nữa. Một người đàn ông dáng vẻ cao ráo, tào nhã và quý phái bước vào. Người hầu nữ giới thiệu hắn là Mộ Tử Sinh. Một người đàn ông mà tôi từng từ chối. Khi tôi nộp đơn xin ký kết khế ước với Giang Diệu, tôi đã tự lên danh sách ưu tiên như khi đăng ký vào đại học. Ưu tiên hàng đầu là Giang Diệu. Ưu tiên thứ hai chính là Mộ Tử Sinh. Bạn bè thấy tôi viết tên Mộ Tử Sinh đều sụp đổ. Thi Thi, sao cậu lại chọn người rắn? Tôi bị phản ứng của họ làm hoảng sợ. Không, không thể viết tên hắn sao? Mộ Tử Sinh thì mọi người chỉ biết hắn giàu có. Ngoài ra chẳng biết gì về hắn. Từ diện mạo, tuổi tác đến tính cách, tất cả đều không biết. Thi Thi, cậu viết tên hắn vì lý do gì? Tôi trả lời thật lòng, chỉ vì hắn có tiền thôi. Bạn bè, phản ứng của Giang Diệu đến rất nhanh. Khi tôi vừa ký kết xong khế ước với Giang Diệu, Mộ Tử Sinh cũng cử gia nhân đến thông báo rằng hắn sẵn sàng ký kết khế ước với tôi. Tôi ngượng ngùng nói với gia nhân, tôi đã ký với người khác rồi. Gia nhân chỉ trích tôi không biết tốt xấu, tức giận rời đi. Tiếng bước chân người đàn ông dần tiến lại kéo tôi trở về thực tại. Hắn mỉm cười ôn hòa, trông vô hại, thân thể đỡ hơn chưa? Tôi nhất thời mất khả năng suy nghĩ, chỉ ngây ngô gật đầu. Hắn tiến lại gần. Trên người tỏa ra hơi thở vừa ấm áp vừa lạnh lùng. Những ngón tay trắng muốt, thon dài nâng cằm tôi lên. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên trán tôi. Giọng nói dịu dàng đến cực điểm vang lên. Rất tốt, vậy thì đêm tân hôn của chúng ta, cứ quyết định là tối nay. Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn. Khi tỉnh táo lại, trong phòng chỉ còn lại tôi và người hầu nữ. Người hầu nữ có vẻ khó xử nhìn tôi. Lịch sự nhưng không hề e ngại hỏi. Thưa bà biết đấy. Ông chủ là người rắn. Cần tôi giúp bà chuẩn bị trước không? Tôi theo phản xạ hỏi. Chuẩn bị, cái gì? Chuẩn bị để chứa gấp đôi. Bà quên rồi sao? Người rắn, so với thú nhân bình thường, thì có thêm. Cái đó, cuối cùng, tôi đã hiểu cái biểu cảm khó nói thành lời của bạn bè khi nhìn thấy tôi chọn người rắn là gì. Thấy người hầu nữ sắp sửa cởi đồ của tôi lập tức giữ lại. Tôi không muốn, tôi nhanh nhẹn lăn về phía đầu giường. Liên tục lắc đầu, mọi người nhận nhầm người rồi, tôi thực sự không phải là bà chủ của mọi người. Lúc này, quản gia cũng mở cửa bước vào, ông ta vẻ mặt lạnh lùng, dường như vẫn còn hận chuyện tôi không chọn Mộ Tử Sinh. Kiên nhẫn giải thích, thưa cô Giang, ông chủ của chúng tôi từ đầu đến cuối chưa từng từ chối lời mời ký kết khế ước của cô. Cô Giang, ông chủ, giờ đây, sau khi bị thương ở sau cổ trong cơn lũ, dấu ấn khế ước của cô bị phá hủy. Cô và thú nhân trước kia đã hủy bỏ khế ước. Theo quy định, cô sẽ tự động ký kết khế ước với thú nhân đã mời thứ hai. Hù hù hù, trách mình lúc học kiến thức phổ cập về người và thú nhân lại ngủ gục hết cả. Hoàn toàn không có ấn tượng gì về quy định này. Quản gia đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta nhìn tôi, cười lạnh một cái. Nhìn dáng vẻ của cô Giang, có vẻ như không cần chuẩn bị gì. Ông ta ra lệnh cho người hầu nữ, sau khi tắm xong, trói tay chân cô ta lại rồi ném lên giường. Cách chương.